thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 741, người cùng hắn có lẽ chỉ có thể lưu lại một cái. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trở lại thành chủ phủ, không có ai phát hiện Phượng Sân đã mất tích. Ngược lại là sáng sớm, Lam Thải Nhi thần thần bí bí đi tìm được Diệp Lăng Nguyệt. Vương Tiểu Điệp không thấy. Xuất phát từ nữ nhân thiên tính, Lam Thải Nhi một mực không thích Vương Tiểu Điệp. Xét đến cùng, là vì Lam Thải Nhi cảm giác cảm thấy, Vương Tiểu Điệp liền cùng Tống Tịnh Vân kia. Loại tiểu bạch hoa nữ nhân là giống nhau, bề ngoài vô hại, kỳ thực nhất là âm độc. Nàng hồi hương đi quá trận mới có thể trở về. Diệp Lăng Nguyệt nhưng cười không nói. Bướm bướm mị là địa sát, cho dù là nàng mang theo rời đi sau địa trận, cũng không cách nào thời gian dài bên ngoài sinh hoạt, còn lại địa sát quân chủ cũng là như thế, như là muốn cho bọn họ cùng thường nhân đồng dạng hoạt động, còn phải tìm một cái đằng trước tốc thể. Diệp Lăng Nguyệt trước mắt còn không có xem xét đến phù hợp tốc thể. Bướm bướm mị cũng đang tại mật thiết bố cục cùng Diệp Lăng Nguyệt một chỗ đối phó còn lại địa sát quân chủ. Phát hiện Vương Tiểu Điệp không thấy, không chỉ có Lam Thải Nhi, Diêm Cửu cũng sáng sớm, đến thành chủ phủ trong thư phòng. Diệp Lăng Nguyệt là một không thích đọc sách, gian phòng này thư phòng là Phượng Sân tới, vượt mức mở ra chuyên môn dùng để xử lý thành chủ phủ văn chức công việc. Từ khi Phượng Lan cũng vào ở thành chủ phủ, nơi này liền biến thành Phượng Sân truyền thụ Phượng Lan Phượng phủ công việc lớp học. Này canh giờ, Phượng Lan còn chưa tới. Diêm Cửu vượt qua lúc đi vào, Phượng Sân đang trên tay cầm lấy Diệp Lăng Nguyệt cho hắn làm kia. Đôi giày, sáng sớm, người ngu ngốc cười cái gì? Diêm Cửu còn không thấy rõ, Phượng Sân liền cầm trên tay đồ vật cho thu vào. Cười ngây ngô, Phượng Sân buồn bực, còn không có cười ngây ngô, ta đứng bên ngoài một hồi lâu, liền nhìn ngươi một cái lực cười ngây ngô, được bảo bối gì, lấy ra cho ta xem một chút. Diêm Cửu danh mãnh lấy, Phượng Sân vờ ngớ ngẩn, 89% cùng Diệp Lăng Nguyệt có quan hệ. Khó được thấy được Phượng Sân cũng có loại này thời điểm, Diêm Cửu tự nhiên sẽ không bỏ qua tuyệt hảo cơ hội tốt. Phượng Sân chân dài một đá, một cước đem Diêm Cửu dưới thân ghế cho đá bay. Diêm Cửu không có đề phòng, té ngã trên đất, ngả bốn chân chồng lên trời. Phượng Tam, ngươi dám âm ta, sớm muộn gì ta đem diện mục thật của ngươi báo cho cho. Diêm Cửu tiếng nói tuy nhiên mà dừng, hắn nhìn cái kia bị Phượng Sân đá trúng ghế, liền cùng đậu hũ vậy, nát thành một bãi. Còn muốn nghĩ vừa rồi Phượng Sân xuất cước cực nhanh, thậm chí ngay cả hắn cũng không có thể phản ứng kịp. Ngươi đến tột cùng là Phượng Tam hay là lão đại? Diêm Cửu cũng liền chỉ dám tại Phượng Sân trước mặt trào phúng hắn một chút, nếu là đổi thành Vu Trọng, mượn hắn mấy cái gan cũng không đủ a. Ngươi cảm thấy ta là ai? Phượng Sân giống như cười mà không phải cười, dạng như vậy, liền Diêm Cửu một lát cũng phạm mơ hồ. Đừng nói là ngươi, liền chính ta cũng đã phân ra không rõ. Phượng Sân đứng lên, mục quang phức tạp đi nhìn qua kia. Một bãi đầu gỗ cặn bã. Tựa hồ là lần trước từ Cố Dung binh thành phản hồi Bắc Thanh, hắn liền cảm giác mình cùng Vu Trọng trong đó, phát sinh chút biến hóa. Có đôi khi, liền bản thân hắn đều phân ra không rõ chính mình đến tột cùng là Phượng Sân hay là Vu Trọng. Diêm Cửu diện sắc ngưng trọng lên, Diêm Cửu, ngươi có, góc chuyện audio.com, phải hay không biết chút ít cái gì, có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta nhìn ra được những năm nay, ngươi một mực gạt ta một việc. Phượng Sân lưu ý đến Diêm Cửu thần sắc trên biến hóa. Bỏ qua một bên cùng mình tổng cộng thể Vu Trọng, Phượng Sân cuộc đời này, chỉ có hai cái hảo hữu, một cái là Từ Luật, một cái chính là Diêm Cửu. Từ Luật là hắn phát nhỏ, thừa nhỏ liền nhận thức, nhưng bởi vì Tuyết Phiên Nhiên sự tình, hai người bất kể như thế nào cũng không trở về được đi qua. Đối với Từ Luật, Phượng Sân không thẹn với lương tâm. Mà Diêm Cửu thì là năm đó, Phượng Sân phát hiện mình trong thân thể vẫn tồn tại một cái Vu Trọng, bỗng nhiên xuất hiện ở Phượng Sân trước mặt. Phượng Sân cho tới nay đều nhớ rõ, hắn và Diêm Cửu lần đầu tiên gặp mặt thì tình hình. Đó là Phượng Sân phản hồi Phượng Phủ không bao lâu, phát sinh sự tình, khi đó, Phượng Sân 11 tuổi, vừa kế nhiệm vị trí gia chủ không bao lâu, Phượng Phủ Bàng Chi có không ít đối với Phượng Sân bất mãn. Bọn họ thừa dịp Tiểu Phượng Tân thị sát Phượng Phủ sản nghiệp, đem Tiểu Phượng Tân bắt cóc, bức bách hắn giao ra Phượng Hoàng lệnh. Tiểu Phượng Tân tự nhiên là không nguyện ý, vì vậy hắn bị giam tại một cái tối như mực tràn đầy con chuột cùng loài bò sát trong phòng. Mà cái thứ nhất tìm đến Phượng Sân, không phải người khác chính là Diêm Cửu. Phượng Sân nhớ rõ, làm đệ một luồng dương quang, chiếu sáng hắc phòng, Diêm Cửu đi đến. Làm hắn nhìn thấy cuộn tròn trong góc khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn Phượng Sân. Kia, tuấn Mỹ thiếu niên thân hình trùng điệp chấn động, hắn đi tới Tiểu Phượng Tân trước người, không để ý dơ bẩn mặt đất quỳ xuống. Hắn cúi người, hôn nhẹ Phượng Sân trước người mặt đất, nhẹ giọng nói một câu. Ngô Vương, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Dứt lời, Diêm Cửu liền đem hắn cao cao đi giơ lên, để cho hắn ngồi ở trên vai của mình. Vương, chúng ta về nhà a. Một khắc này, Tiểu Phượng Tân cúi đầu thấy được Diêm Cửu mục quang. Thiếu niên trong mắt có như thế nào kiên nghị cùng dứt khoát. Lại, Diêm Cửu đưa Tiểu Phượng Tân trở lại Phượng Phủ. Diêm Cửu mới xuất hiện, mục quản gia bọn người đối với hắn trong lòng còn có hoài nghi. Mà khi Diêm Cửu lấy lực lượng một người, đánh bại Phượng Phủ toàn bộ cao thủ, mục quản gia trầm mặc. Từ nay về sau, Diêm Cửu lấy Tiểu Phượng Tân sư phó thân phận không định giờ ở tại Phượng Phủ. Bạch Thiên, hắn và Phượng Sân một chỗ học tập kinh doanh chi đạo, mà ban đêm thì là thuộc về Diêm Cửu cùng Vu Trọng. Vu Trọng vô cùng nhiều võ học đều là Diêm Cửu một tay truyền thụ cho. Cũng là Diêm Cửu, báo cho Phượng Sân, đừng e ngại Vu Trọng. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Phượng Sân cùng Vu Trọng lấy bất đồng thân phận xuất hiện. Bọn họ một người là Phượng Phủ gia chủ, một người là Diêm Điện Quỷ Đế, giống như sự vật âm diện cùng dương diện. Lại, Diêm Cửu cùng Vu Trọng một chỗ trở thành Cố Song binh, một chỗ thành lập dưới mặt đất Diêm Điện. Đã từng Phượng Sân hỏi qua, Vu Trọng rốt cuộc là ai? Tại sao lại tại trong thân thể của hắn? Diêm Cửu cùng Vu Trọng như thế nào quan hệ? Chỉ là, Diêm Cửu chưa bao giờ rõ ràng đã nói với hắn đáp án. Khi đó Diêm Cửu chỉ là trước sau như một vừa cười vừa nói. Thời điểm còn chưa tới, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhớ tới cố sự, Phượng Sân cảm thấy có chút miệng đắng. gocchuyenaudio.com, lưỡi khô, hắn bỗng nhiên ý thức được có lẽ, Diêm Cửu theo như lời kia. Cái một ngày nào đó sắp đã đi đến, Diêm Cửu, ngươi lúc nói, có phải hay không cũng sắp đến. Phượng Sân tâm, chìm chìm, Phượng Sân, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi cùng Vu Trọng chỉ có thể lưu lại một cái, cuối cùng có thể lưu lại sẽ là ai? Diêm Cửu bỗng nhiên hỏi, Phượng Sân không có trả lời, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, lúc đó, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không tới. Diêm Cửu vỗ vỗ Phượng Sân bờ vai, đi ra ngoài. Chỉ trừ một cái kia, có nghĩa là, hắn và Vu Trọng, nếu là nói phải, 11 tuổi Phượng Sân, đối với sống chết của mình cũng không thèm để ý. Kia, hiện giờ, 17 tuổi Phượng Sân lại là bất đồng. Cha của hắn mẹ còn tại thế, hắn có mình muốn dắt tay một sinh nữ nhân. Phượng Sân tại trong thư phòng, đứng thật lâu, nắm chặt trong tay càn khôn tử kim túi. Cách chương.